Kinh Trường A Hàm, Quyển 5, Phần 1, Kinh Điển Tôn thứ 3. Thuật một tiền thân Phật, khi làm vị đại thần Điển Tôn tài cao đức lớn, đã giúp vị vua thuở ấy lấy chánh pháp trị dân. Tôi nghe như vậy. Một thời gian Phật ở núi Kỳ Xà Quật, thành La Duyệt Kỳ cùng chúng đại tỳ kheo 1250 đông đủ. Bấy giờ, có gã nhạc thần là Bát Giá Dực, trong lúc đêm thanh vắng không người, phóng ánh sáng chiếu núi Kỳ Xà Quật đi đến chỗ Phật ngự. Đảnh lễ rồi đứng lại một bên, bạch Đức Thế Tôn rằng: Gần đây Phạm Thiên Dương đến cõi trời Đao Lợi bàn nghị với Đế Thích, tôi ở gần đó được nghe, nay có thể thuật lại Đức Thế Tôn nghe chăng? Phật đáp: Người muốn nói thì nói. Bát Giá Dực nói: Có lần chư thiên Đao Lợi nhóm ở pháp đường để luận nghị. Lúc đó bốn thiên dương ngồi bốn phía theo phương hướng mình, trời Đế Thích ngồi giữa. Sau đó đến tôi với các thiên thần khác, toàn là những người nhờ kiếp trước hằng thân cận Phật, tu hành phạm hạnh, nên khi mệnh chung được sanh lên cõi trời Đao Lợi, thêm được năm thứ phước, sống lâu cõi trời, sắc đẹp cõi trời, danh xưng cõi trời, âm nhạc cõi trời, oai đức cõi trời. Thế vậy chư thiên Đao Lợi vui mừng nhảy nhót rằng: Hãy thêm nhiều chúng chư thiên, giảm ít chúng Atula. Trời Thích Đề Hoàng Nhân biết chư thiên có điều vui mừng mới nói rằng: Chư hiền có muốn nghe tám pháp tối thượng của Như Lai không? Chư thiên đáp: Muốn nghe. Đế Thích nói: Hãy lắng nghe, khôn khéo suy nghĩ. Đức Như Lai chánh giác đầy đủ 10 hiệu, tôi không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại bằng Phật. Ấy là một. Pháp Phật di diệu, giảng giải rõ ràng, được người trí thực hành theo. Tôi không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại có giáo pháp di diệu như Phật. Ấy là hai. Phật cho pháp ấy được giác ngộ, thông đạt vô ngại và an vui tuyệt đối. Tôi không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại làm được như Phật. Ấy là ba. Chư hiền, Phật nhờ pháp ấy giác ngộ, còn khai thị con đường Niết Bàn. Thân cận đưa dắt chúng sanh lần vào cảnh Niết Bàn. Ví như nước sông Hằng, sông Diện Ma đều chảy về biển. Tôi không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại được như Phật. Ấy là bốn. Chư hiền, quyến thuộc của Như Lai gồm những người có trí tuệ, sắc lỵ, bà la môn, cư sĩ, sa môn. Tôi không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại có được quyến thuộc như Phật. Ấy là năm. Chư hiền, Như Lai có đồ chúng gồm tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di. Tôi không thấy ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại có đồ chúng như Phật. Ấy là sáu. Chư hiền, ngôn hành Như Lai bao giờ cũng tương ưng, nói đúng như làm đúng như nói, pháp nào cũng thành tựu. Tôi không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại mà ngôn hành tương ưng, pháp thành tựu như Phật. Ấy là bảy. Chư hiền, Như Lai có nhiều điều lợi ích, an lạc. Ngài thường trải tâm từ mẫn lợi lạc nhân thiên. Tôi không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại bằng Phật. Ấy là tám pháp tối thượng của Như Lai. Nghe xong, trời Đao Lợi nói: Ước chi thế gian được tám đức Phật ra đời một lượt, thời sẽ làm tăng nhiều chư thiên mà giảm ít chúng Atula. Kế bên có một vị trời khác nói: đừng nói chi tám đức Phật. Dẫu cho có bảy Phật, sáu Phật, đến hai đức Phật ra đời, cũng làm cho thêm nhiều chúng chư thiên mà giảm ít chúng Atula. Nhưng Trời Thích Đề Hoàng Nhân nói: tôi được gần Phật, nghe thì không bao giờ có thể có hai đức Phật ra đời một lần. Nhưng nếu một đức Như Lai mà Ngài ở đời lâu dài, rải nhiều từ tâm, đem nhiều ích lợi an lạc cho nhân thiên, thời cũng có thể tăng nhiều chúng chư thiên mà giảm ít chúng Atula vậy. Bây giờ, Đại Phạm Dương hóa làm một đồng tử, đến nói với trời Đao Lợi rằng: các ngươi muốn nghe một pháp tối thượng của Như Lai không? Đao Lợi Thiên đáp: hay lắm, chúng tôi muốn nghe. Đồng tử nói: hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho. Này chư Đao Lợi, đức Như Lai xưa kia, lúc Ngài còn làm Bồ Tát, sanh ra đã rất thông minh túc trí. Lúc đó có vị vua tên Địa Chủ, vua có một thái tử tên Từ Bi, đại thần của vua tên Điển Tôn và con đại thần tên Diệm Mang. Thái tử Từ Bi có nhiều bạn, những bạn này thường kết giao với sáu vị đại thần dòng Sát Lị khác. Đại Dương Địa Chủ mỗi khi muốn vào thăm cung vua Hí, đem quốc sự ủy thác lại đại thần Điển Tôn. Đại thần Điển Tôn khi muốn xử lý quốc sự thì trước đem hỏi con sao mới quyết đoán, hoặc có phân xử điều gì cũng nghe theo ý con. Sao bỗng nhiên đại thần Điển Tôn mệnh chung, vua Địa Chủ nghe tin buồn thương thảm thiết, dỗ mình mà rằng: quái thay, sao vô phúc, quốc gia mất người lương bậc. Thái tử Từ Bi thầm nghĩ: vua vì mất Điển Tôn mà sinh ưu khổ, ta nên đến can vua chớ ưu khổ, vì đại thần Điển Tôn hiện có con tên là Diệm Mang còn thông minh túc trí hơn cha. Nay vua có thể triệu vào để giao xử lý quốc sự. Thái tử Từ Bi liền đến vua tâu bày ý kiến. Vua nghe lời, cho triệu Diệm Mang đến bảo rằng: này, ta bổ sung ngươi vào chức vị của cha ngươi, trao cho ngươi ấn tướng. Diệm Mang lãnh ấn tướng xong, khi vua muốn vào thăm cung thì đem quốc sự giao cho Diệm Mang. Diệm Mang vốn biết rõ việc trị lý, chẳng những điều trước kia cha làm Diệm Mang biết rõ, về sau danh Diệm Mang truyền khắp quốc nội, nên thiên hạ đều xưng là Đại Điển Tôn. Đại Điển Tôn nghĩ: này vua Địa Chủ, tuổi đã già yếu, sống chẳng mấy ngày, nếu bây giờ tôn thái tử lên ngôi cũng không khó lắm. Có lẽ ta nên đến nói cho sáu đại thần Sát Lị biết. Liền đến nói: các ngươi nên biết, nay vua Địa Chủ tuổi đã già yếu, chẳng còn sống mấy ngày, nếu tôn thái tử lên ngôi cũng không khó lắm. Các ngươi nên đến tỏ ý này với thái tử rằng: chúng tôi với Ngài biết nhau từ nhỏ, Ngài khổ chúng tôi khổ, Ngài vui chúng tôi vui. Nay vua đã già yếu, chẳng còn sống mấy ngày, vậy thái tử muốn lên nối ngôi vua không khó. Giả sử Ngài lên ngôi, xin Ngài hãy phong đất cho chúng tôi. Sáu đại thần Sát Lị liền đến tỏ với thái tử. Thái tử trả lời: giả sử ta lên ngôi, toàn cõi đều phong quốc, xong hãy phong cho ai? Không bao lâu, bỗng vua thăng hà, đại thần trong nước đến bái yết thái tử tôn lên kế vị. Lên ngôi xong, Tương Dương nghĩ thầm: nay lập chức tể tướng nên chuẩn theo Tiên Dương, nhưng người nào xứng đáng để cử chức đó? Hẳn phải là Đại Điển Tôn mới được. Vua Từ Bi liền triệu Đại Điển Tôn đến bảo: nay ta muốn cử ngươi lên chức vị tể tướng và trao ứng tín cho. Ngươi hãy chuyên cần lo liệu xử lý quốc sự. Đại Điển Tôn vâng lệnh, lãnh ứng. Mỗi khi vua vào cung thì bao nhiêu quốc sự đều phó thác cả cho Đại Điển Tôn. Đại Điển Tôn thầm đến hỏi sáu đại thần Sát Lị: các ngài có nhớ lời đã nói khi trước không? Này thái tử đã lên ngôi vua, ở kính trong thâm cung, vui thú ngũ dục, các ngài nên đến tâu hỏi vua có nhớ lời đã nói lúc trước không. Chính vua đã nói khi chưa lên ngôi rằng: ta lên ngôi toàn cõi đều đem phong ấp, ai đáng được ở đất đó? Sáu đại thần đến tâu hỏi. Vua đáp: không quên, xưa ta có nói toàn cõi đem phong ấp, vì các ngươi còn ai được? Tiếp đó vua thầm nghĩ: cõi đất Diêm Phù Đề này trong rộng hoài hẹp, người nào có đủ sức phân nó làm bảy phần, hẳn phải là Đại Điển Tôn mới làm được việc này. Vua liền triệu Đại Điển Tôn đến nói rằng: ngươi hãy chia cõi đất Diêm Phù Đề này ra làm bảy phần. Khi được lệnh, ông Đại Điển Tôn liền phân bảy phần. Thành của vua cai trị, kể cả thôn, ấp, quận, nước chung thành một bộ phận. Sáu nước sát lỵ, đại thần là được chia cho mỗi bộ phận. Được như thế rồi, vua lấy làm sung sướng cho nguyện vọng mình đã thỏa. Sáu đại thần sát lỵ cũng sung sướng cho nguyện vọng mình đã thỏa. Công việc này thành được là nhờ Đại Điển Tôn dạy. Sáu vua sát lỵ sau khi được làm chủ một nước mới tự nghĩ rằng: nước ta mới lập, phải cần có vị phụ tướng. Nhưng biết ai được như Đại Điển Tôn để giao quyền thống lãnh quốc sự? Cả sáu sát lỵ đều mời Đại Điển Tôn đến bảo: nước ta cần vị phụ tướng, ngươi hãy giúp ta nhận lấy chức vụ đó. Sáu nước đều giao ấn tể tướng cho ông. Khi lãnh ấn xong, Đại Điển Tôn được giao luôn quốc sự và xử lý luôn công việc trong bảy nước đều hoàn hảo cả. Đồng thời trong nước có bảy đại cư sĩ, Đại Điển Tôn cũng xử lý luôn việc nhà giúp họ. Ông lại có thể dạy bảo cho 700 người phạm chí đọc tụng kinh điển. Bảy quốc vương kính xem ông như thần minh, bảy đại cư sĩ kính xem ông như đại dương, còn 700 phạm chí kính xem ông như phạm thiên. Họ đều thầm nghĩ rằng: tể tướng Đại Điển Tôn thường gặp gỡ thân thiện, chuyện trò đi đứng với phạm thiên. Đại Điển Tôn thầm biết ý tưởng: ta thường thân cận phạm thiên, nhưng ta thật chưa từng thấy, chưa từng nói chuyện với phạm thiên bao giờ. Ta không thể làm thinh để vọng nhận tiếng khen đó. Ta cũng từng nghe các vị kỳ túc nói: ai trong 4 tháng mùa hạ ở nơi thanh tịnh tu tập 4 món vô lượng tâm, từ, bi, hỷ, xả, thời trời phạm thiên sẽ xuống gặp. Nay tốt hơn, ta nên tu 4 vô lượng tâm để được phạm thiên xuống gặp chăng? Nghĩ thế, Đại Điển Tôn tìm đến 7 quốc vương yêu cầu tự lo việc nước, đến 7 cư sĩ khuyên tự lo lấy việc nhà, và rồi đến 700 phạm chí khuyên chuyên cần đọc tụng, dạy bảo lẫn nhau, còn mình thì sẽ tu tập 4 vô lượng tâm trong 4 tháng hạ. Khi được mọi người ưng thuận, Đại Điển Tôn đi đến thành phía đông, lập một ngôi nhà thanh vắng rồi tu hành. Nhưng Phạm Thiên vẫn không hiện xuống. Đại Điển Tôn thầm nghĩ: các vị tiên túc nói 4 vô lượng tâm trong 4 tháng hạ thì sẽ có Phạm Thiên hiện xuống, nhưng nay sao lặng lẽ không thấy dấu tích gì? Đến ngày rằm trăng tròn, Đại Điển Tôn ra khỏi tỉnh thất, đến chỗ đất trống. Ngồi chưa bao lâu, bỗng có ánh sáng lạ hiện tới. Đại Điển Tôn tự nghĩ ánh sáng lạ đó là điềm Phạm Thiên hiện xuống chăng? Ngay khi ấy, Phạm Thiên hóa là một đồng tử ở giữa không, ngay chỗ Đại Điển Tôn ngồi, nói với Đại Điển Tôn rằng: người ưng hỏi gì tùy ý hỏi, ta sẽ nói cho. Đại Điển Tôn thầm nghĩ: ta nên hỏi việc hiện tại hay việc vị lai? Việc hiện tại ít gì nữa mà hỏi. Thôi, ta sẽ hỏi việc mù mịt vị lai. Đại Điển Tôn liền hỏi: tôi xin hỏi Phạm Đồng, nhờ giải quyết mối nghi, học và trụ pháp gì được sanh lên Phạm Thiên? Phạm Đồng tử đáp: hầu bỏ niệm nhân ngã, riêng ở tu từ tâm, trừ mọi tham dục xú uế là được sanh làm Phạm Thiên. Đại Điển Tôn không hiểu rõ câu trừ xú uế là ý nghĩa gì, nên lại hỏi: vừa có nói xú uế, xin dạy rõ tôi hay. Vì đóng cửa thế gian, làm đọa ác đạo mà không được cõi trời. Phạm Đồng Tử đáp: Dối trá và tật đố, ngã mạn, tăng thượng mạn, tham dục, sân nhuế si, cứ tự do chứa đầy tâm, là xú uế của thế gian. Ta nói cho ngươi rõ, nó mở cửa thế gian, làm đọa ác không được sanh cõi trời. Nghe xong, Đại Điển Tôn thầm nghĩ: Bây giờ ta đã hiểu nghĩa chữ xú uế, nhưng tại gia thì không thể dứt trừ được, tốt hơn ta hãy xuất gia mới được. Ông liền trở về tâu ý mình với Bảy Quốc Dương. Bảy Quốc Dương thầm nghĩ: Hạng Bà La Môn thường hay tham tài bảo, có lẽ ta nên mở kho tàng cho ông ta cần dùng gì tùy ý để đừng xuất gia. Rồi dời Đại Điển Tôn đến bảo: Người muốn cần dùng gì ta đều cấp cả, không cần xuất gia. Đại Điển Tôn tâu đáp: Như thế là tôi đã được vua ân tứ rồi. Tôi cũng có nhiều tài bảo, nay xin để lại dân Đại Dương, xin cho tôi được thỏa chí nguyện xuất gia thôi. Bảy Quốc Dương lại thầm nghĩ: Những người Bà La Môn thường ham mỹ sắc, có lẽ ta đem thể nữ cấp cho Điển Tôn vừa ý để khỏi xuất gia. Rồi nói với Đại Điển Tôn: Nếu cần thể nữ, ta cấp hết cho ngươi, không cần xuất gia nữa. Đại Điển Tôn đáp: Như thế là tôi đã được vua ân tứ rồi. Nhưng nhà tôi thể nữ có nhiều, nay cho về hết. Tôi chỉ mong lìa ân ái để xuất gia hành đạo, vì tôi gần Phạm Đồng Tử, nghe nói điều xú uế mà lòng nhàm ghét. Nếu tại gia thì không sao trừ được. Bảy Quốc Dương lại nói Đại Điển Tôn: Thôi ngươi hãy hoãn lại 7 năm để tận hưởng ngũ dục, rồi ta sẽ giao quốc sự lại đệ tử mà cùng xuất gia giới. Như thế hay hơn. Ngươi được gì, ta cũng được như vậy. Đại Điển Tôn đáp: Thế gian vô thường, mạng người mau chóng, chỉ trong hơi thở còn khó bảo toàn. Nay hoãn đến 7 năm thì quá lâu lắm sao? Bảy vua nói: 7 năm lâu thì 6 năm hoặc 1 năm cũng được. Đại Điển Tôn đáp vẫn một lời như trước: Sao bớt lần xuống còn 7 tháng, đến 1 tháng vẫn không được. Bảy vua nói tiếp: Thôi hoãn 7 ngày. Đại Điển Tôn đáp: 7 ngày không lâu, xin Đại Dương chớ sai lời. Quá 7 ngày nếu vua không xuất gia thì tôi xuất gia một mình. Đại Điển Tôn tiếp ngỏ ý với 7 cư sĩ. 7 cư sĩ tán đồng. Tiếp tỏ ý với 700 phạm chí. 700 phạm chí can: Đại sư chớ xuất gia, vì ở tại gia có đủ thứ vui ngũ dục, nhiều người hầu hạ, tâm không lao khổ. Trái lại người xuất gia ở chỗ tịnh mịch, cô đơn, muốn gì đều không có, chẳng ham lấy được gì. Đại Điển Tôn đáp: Nếu ta cho tại gia là vui, xuất gia là khổ, hẳn ta không xuất gia. Nhưng ta đã cho tại gia là khổ, xuất gia là vui, nên ta xuất gia. Các phạm chí nói: Đại sư xuất gia, chúng tôi cũng xuất gia. Đại sư làm gì, chúng tôi làm theo cả. Đại Điển Tôn lại đến nói với các phu nhân: Này các ngươi được tùy nghi, ai muốn ở thì ở, ai muốn về thì về. Nay ta muốn xuất gia cầu đạo vô thượng. Các phu nhân đáp: Đại Điển Tôn vừa là chồng, cũng vừa như cha chúng tôi. Này nếu xuất gia, chúng tôi sẽ xin đi theo. Việc Đại Điển Tôn làm, chúng tôi cũng sẽ làm. Đúng 7 ngày, Đại Điển Tôn cạo bỏ râu tóc, mặc 3 pháp y, bỏ nhà mà đi. Đồng thời 7 quốc vương, 7 cư sĩ, 700 phạm chí, 400 phu nhân cũng lần lửa xuất gia, và sau đó lên tới 84.000 người theo Đại Điển Tôn. Đại Điển Tôn thường cùng đại chúng dạo qua các nước, hóa độ rộng rãi, đem lại nhiều ích lợi. Bây giờ, Phạm Thiên Đồng Tử bảo với đại chúng: các người chớ nghĩ Đại Thần Điển Tôn lúc đó là ai đâu khác, chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca hiện nay vậy. Nếu có nghi lời ta nói, các người hãy đến Đức Thế Tôn hiện ngự tại núi Kỳ Xà Quật để hỏi. Như Phật có dạy, hãy gắng nhớ lấy. Nhạc Thần Bát Giá Dực bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, vì duyên cớ đó nên hôm nay tôi đến đây xin hỏi Ngài. Đại Điển Tôn kia chính là Thế Tôn đó phải không? Qua 7 ngày thì xuất gia tu đạo, rồi cùng chúng đi du hành các nước phải không? Phật đáp: chớ nghĩ Đại Điển Tôn lúc đó là ai đâu khác, chính thân ta đó vậy. Gái trai cả nước lúc đó, mỗi khi đi lại có điều gì nguy khốn, họ liền cất tiếng niệm: Nam Mô Đại Điển Tôn Thức Dương Đại Tướng. Niệm đến 3 lần như vậy. Này Bát Giá Dực, Đại Điển Tôn lúc đó tuy có oai đức lớn, nhưng không thể vì đệ tử giảng nói đạo lý cứu cánh, không thể khiến đệ tử được cứu cánh phạm hạnh và chứng được chỗ cứu cánh an lạc. Pháp của Đại Điển Tôn nói ra, nếu đệ tử nào thực hành thì khi thân hoại mệnh chung chỉ được sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Người nào thực hành cạn hơn thì sanh lên cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Hóa Tự Tại, Đầu Xuất Đà, Diệm Ma, Đao Lợi, Tứ Thiên Dương hoặc Sát Lị, Bà La Môn, Cư Sĩ Đại Gia, muốn gì cũng được vừa ý. Này Bát Giá Dực, đệ tử của Đại Điển Tôn đều là kẻ vô si, có trí xuất gia, có quả báo, có giáo giới. Nhưng đạo của Điển Tôn chưa phải là đạo cứu cánh, chẳng khiến đệ tử chứng được cứu cánh phạm hạnh, chẳng đưa đệ tử đến chỗ an ổn hoàn toàn. Chỗ cao tột của đạo kia chỉ đến cõi trời Phạm Thiên là cùng. Còn nay, giáo pháp của ta dạy cho đệ tử có thể khiến họ chống được đạo cứu cánh, được cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh an ổn và chứng nhập Niết Bàn. Pháp của ta nói, nếu đệ tử nào thực hành thì xả bỏ hữu lậu mà thành vô lậu, tâm được giải thoát, tuệ được giải thoát, tự mình chứng ngộ ngay trong hiện tại, dứt hết sanh tử, phạm hạnh đã thành tựu, việc làm viên mãn, không còn bị tái sinh nữa. Người nào thực hành cạn hơn thì đoạn được năm thứ kiết sử hạ giới và có thể nhập Niết Bàn tại thiên giới, chứ không trở lại cõi này. Thứ nữa thì đoạn 3 kiết sử, bớt mỏng dâm, nộ, si, chỉ phải một lần sanh vào cõi này nữa là sẽ nhập Niết Bàn. Và thứ nữa thì đoạn được 3 kiết sử, chứng quả Tu Đà Hoàng, không còn bị đọa vào ác đạo. Nhiều lắm là 7 lần sanh đến cõi này nữa là chắc chắn được Niết Bàn. Này Bát Giá Dực, các đệ tử ta là hạng vô si xuất gia, có quả báo, có giáo giới, được cứu kính đạo pháp, cứu kính phạm hạnh, cứu kính an ổn và cuối cùng vào Niết Bàn. Bát Giá Dực nghe Phật dạy xong,